Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, Đệ Nhất Ngàn Linh Ngươi Đã Tìm Được Rồi. Đệ Nhất Ngàn Linh 72 chương, Ngươi Đã Tìm Được Rồi, quá mức dùng sức, hắn thân mình bỗng nhiên ngã xuống đất, mẫu thân rốt cuộc là ai? Lâm Tử Thần thống khổ nuốt một ngụm nước bọt, ngươi xảy ra chuyện gì? Không phải, ta xảy ra chuyện gì? Ta giống như, nữ tử đứt quãng, chính là hình dung không ra cái loại cảm giác này tới. Hắn giống như đột nhiên mất đi ý thức giống nhau, trong đầu đột nhiên trống rỗng, ngươi kêu cái gì tên? Lâm Tử Thần chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy nói. Có chút thất thần hỏi, ta kêu Tiểu Đồng. Tiểu Đồng sâu kín mà trả lời, a. Lâm Tử Thần thất thần nhìn trên mặt đất loạn thạch, nàng thật sự kêu Tiểu Đồng, Lâm Tử Thần lại nuốt một hơi, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút cánh môi, tiếp tục hỏi, chủ nhân của ngươi, nàng là cái gì người? Hoang cổ thần vực thần nữ. Tiểu Đồng sâu kín trả lời, không biết chuyện như thế nào. Nàng cự tuyệt không được hắn bất luận vấn đề gì, hoang cổ thần vực thần nữ. Nàng, thật là ta mẫu thân. Lâm Tử Thần tựa ở đối nữ tử nói, lại tựa ở đối chính mình nói, hắn thanh âm có chút thống khổ, lại mang theo một cổ khó có thể hình dung cảm xúc ở bên trong, hắn nhớ rõ. Gia Gia cùng nãi nãi tới nơi này, là có chuyện rất trọng yếu, hình như là vì cha cùng mẫu thân sự tình, cha cùng mẫu thân không phải bình phàm người, ngươi nói. Đều là thật sự, Tiểu Đồng gắt gao bắt lấy hắn nho nhỏ thân mình. Thần sắc kích động, không ngừng loạn choạng Lâm Tử Thần thân mình, người buông ra. Người bắt đau ta, Lâm Tử Thần dùng sức hoảng khai nàng. Hắn hiện tại tâm tình cũng thật không tốt, hắn đôi khi thật sự rất hận chính mình có mị lực lượng. Có thể nhìn đến quá khứ của người khác, hắn cũng không sẽ cảm thấy vui vẻ, liền tỉ như hiện tại. Hắn trong lòng liền rất khó chịu, hảo, hảo, ta không bắt ngươi. Chúng ta mau đi ra, sau đó ngươi dẫn ta đi gặp ngươi mẫu thân. Tiểu Đồng nhưng vui vẻ, khó trách hắn có thể xông vào này kết giới tới. Đây là vận mệnh chú định, vận mệnh an bài, trước đi ra ngoài lại nói, Lâm Tử Thần chớp chớp mắt to. Đáy lòng vi diệu phức tạp ý tưởng, làm hắn tâm thần không yên, hắn hy vọng mẫu thân chỉ là một cái vô cùng đơn giản người. Mẫu thân cũng muốn làm một cái vô cùng đơn giản người. Quá vô cùng đơn giản sinh hoạt, mấy năm nay, hắn nhìn mẫu thân bởi vì cừu hận mà hàng đêm ác mộng. Báo thù rửa hận sau, lại gặp đủ loại sự tình, đó là hắn coi như mạng mẫu thân. Quá thật sự vất vả, hắn nỗ lực học tập, tu luyện, chính là vì có thể làm mẫu thân quá cuộc sống an ổn, chính là. Lâm Tử Thần dùng sức cắn một chút cánh môi, này đối với người khác tới nói. Nhân sinh rất đơn giản, chính là mẫu thân đâu. Tiểu Đồng vẫn như cũ ở hai điều cự xà trung gian tìm kiếm kết giới xuất khẩu, Lâm Tử Thần nhíu mày. Hỏi nàng, ngươi xác định xuất khẩu liền ở chỗ này sao? Bằng không đâu, ngươi cho rằng sẽ ở cái gì địa phương? Đây là hoang cổ thần vực kết giới, ta biết như thế nào đi ra ngoài. Bất quá muốn chậm rãi tìm, Tiểu Đồng chỉ nàng vừa rồi tìm được họa địa phương. Nói, ngươi xem, vừa mới chúng ta là ở chỗ này tìm được quân thượng họa. Kia năm đó bắt ta tới người, cũng không có phát dồ, vẫn là cho ta để lại một tia manh mối, chính là như vậy. Ngươi liền cho rằng xuất khẩu vẫn luôn ở chỗ này. Lâm Tử Thần đi đến bên người nàng ngồi xổm xuống, cùng nàng cùng nhau tìm kia đương nhiên, đem ta đưa đến nơi này người, cũng là chúng ta tộc nhân. Đáng tiếc hắn phản bội hoang cổ thần vực, nhìn thấy hắn, ta phi giết hắn không thể, Tiểu Đồng rất là tức giận. Nàng biết đưa chính mình đến nơi đây người là bị ai sai xử, Lâm Tử Thần sâu kín nhìn thoáng qua nàng. Đáy lòng nặng trĩu, hai người tỉ mỉ ở mông đại địa phương tìm kiếm xuất khẩu, hai người đều thập phần nghiêm túc, bỗng nhiên, Lâm Tử Thần bên người bỗng nhiên xuất hiện một chút rất nhỏ điểm trắng. Hắn theo bản năng xem qua đi, chỉ thấy kia điểm trắng tản mát ra mỏng manh quang mang, mau ngươi xem. Nơi này là không phải. Lâm Tử Thần chỉ vào châm chọc lớn một chút quang mang nói. Tiểu đồng nhanh chóng mà dùng màu đỏ kia chỉ đôi mắt nhìn thoáng qua. Hoa, người này nhãn lực kính thật tốt, quả thực là hỏa nhãn kim trừ. Ta ở chỗ này nhìn nửa ngày đều không có phát hiện, Lâm Tử Thần sắc mặt không vui mà nói. Đó là bởi vì ngươi không đủ nghiêm túc. Ai ra, tiểu dạng, thật là đáng yêu. Tiểu đồng vươn chính mình ma chảo, nhẹ nhàng nhéo nhéo Lâm Tử Thần phấn nộn gương mặt ngươi nói. Quân thượng như thế nào như thế sẽ sinh đâu. Tiểu đồng không sợ chết nhìn Lâm Tử Thần âm u khuôn mặt nhỏ. Đáy lòng vui vẻ không thôi. Lâm Tử Thần gần từng chữ một cực kỳ lạnh băng mà nói. Lấy ra ngươi ma chảo, tìm ra khẩu đi ra ngoài, tiểu đồng nhìn hắn thật sự sinh khí. Khóe miệng ý cười dần dần đọng lại, ngươi như thế nào cùng phụ thân ngươi giống nhau, tính cách âm tình bất định đâu. Ngươi nhận thức ta phụ thân, Lâm Tử Thần có chút không bình tĩnh, ở chỗ này mệt nhọc 200 năm người. Không có khả năng nhận thức phụ thân hắn mới là kỳ thật chính hắn cũng có chút hồ đồ, hắn đáy lòng. Phỏng đoán đúng hay không? Tiểu đồng đắc ý nhướng nhướng mày. Nếu ngươi mẫu thân thật là Vân Tịch, vậy ngươi phụ thân chính là Long Diệp, ma vực chi thành quân thượng. Bởi vì bọn họ đã thành hôn, Long Diệp Thiên, Lâm Tử Thần có chút vô pháp tiêu hóa tin tức này, ngươi trước đi ra ngoài lại nói. Lâm Tử Thần chỉ cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều có chút khẩn trương, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Ở truyền thừa thời điểm, mẫu thân có một lần tâm tình thật không tốt, nàng tựa như mất hồn phách giống nhau, đi đường đều có chút đi không xong. Hắn vẫn luôn đi theo mẫu thân phía sau, đó là Gia Gia mang mẫu thân đi mật thất chuyện sau đó. Mẫu thân khẳng định là đã biết chút cái gì. Lâm Tử Thần bỗng nhiên đáy lòng đau một chút, đáng chết. Hắn thế nhưng không có cẩn thận hỏi một chút mẫu thân. Không cần thối lại, ngươi đã tìm được rồi, tiểu đồng chỉ kia mỏng manh quang điểm. Vậy ngươi động mau một chút, Lâm Tử Thần chủ động lui ra phía sau vài bước, tiểu đồng cười điểm. Điểm, đứng dậy, một chân đem thật lớn xà đá hướng một bên. Tựa chưa hết giận, lại không đá vài cái, nàng Vân Tiểu Đồng hận nhất chính là này hai điều trung thành và tận tâm xú xa. Càng làm cho nàng tức giận chính là, chúng nó chủ nhân lại là một cái đồ vô sỉ, nàng đôi tay ngưng tụ ra một cổ màu đỏ yêu dã quang mang. Tới, màu đỏ linh quang, Lâm Tử Thần nhíu mày, này cùng hắn phía trước thấy có chút không giống nhau, nàng hồng. Là đỏ tươi, như máu. Yêu diễm như hoa sương mù nở rộ phanh, một tiếng vang lớn, sơn động nháy mắt biến mất, Lâm Tử Thần cùng tiểu đồng đứng ở ngõ nhỏ, đi mau. Bằng không thực mau liền sẽ bị cầm tù ta người phát hiện ta đào tẩu, tiểu đồng không đợi Lâm Tử Thần phản ứng lại đây, liền một phen vớt lên Lâm Tử Thần ôm vào trong ngực. Bay nhanh biến mất tại chỗ, chạy như vậy mau làm cái gì? Ngươi không muốn biết là ai cầm tù mẹ ngươi. Lâm Tử Thần bị nàng tốc độ làm cho váng đầu hoa mắt, ta biết là ai. Chính là hiện tại ta tu vi không có khôi phục nhiều ít. Tạm thời không nghĩ báo thù rửa hận, tiểu đồng vừa chạy vừa nói, hướng phía tây đi, Lâm Tử Thần. Nói, hiện tại đều nửa đêm, Gia Gia nãi nãi nhất định thực lo lắng hắn, hảo. Ngươi mẫu thân liền ở chỗ này sao? Tiểu đồng kích động không thôi. Không ở, Lâm Tử Thần nhíu mày nói, a, ở nóc nhà thượng chạy vội tiểu đồng đột nhiên dừng lại. Dưới chân vừa chợt, mái ngói vừa chợt, bỗng nhiên trong nháy mắt, hai người thân mình mất đi cân bằng, phanh. Hai người rơi xuống trong viện. Hết chương.